Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng đời này tiên sinh không phụ lòng vô tình, cô nói xong, đứng dậy chậm rãi xê ơi quần áo. Dương Bách Xuyên nghe được lời nói của Độc Cô Vô Tình, cũng trịnh trọng lên. Mặc dù bất đắc dĩ mới song tu với cô, vì giải độc cho cô, nhưng song tu ý nghĩa cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh. Anh chỉ có thể làm được không phụ lòng cô. Trịnh trọng nói với cô, tôi thề đời này sẽ không phụ Vô Tình, nếu vi phạm lời thề sẽ hồn phi phách. Chữ tán còn chưa kịp nói ra, miệng đã bị tay của Độc Cô Vô Tình lấp kín, nhẹ giọng nói. Tiên sinh đừng lập lời thề độc, em tin tưởng anh, nếu đã đưa ra quyết định, Độc Cô Vô Tình sẽ không hối hận. Còn Dương Bách Xuyên cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Lúc này cơ thể trắng nõn của Độc Cô Vô Tình xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Bởi vì độc tố trong cơ thể cô phát tác, nhan sắc toàn thân lại biến trở về màu sắc âm dương, không chỉ trên mặt mà là toàn thân. Làm cho dáng người xinh đẹp như hoa, quyến rũ mê người của cô trở nên có chút khiếp người. Nhưng trong lòng của Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng, khắc phục khó khăn là chuyện cần thiết. Đầu tiên ngồi quay người hướng về phía trước, tôi sẽ củng cố khí độc trong cơ thể của em, đả thông kinh mạch đang bị tắc. Dương Bách Xuyên nói, vâng. Độc Cô Vô Tình nhẹ giọng trả lời, trên thực tế song tu không đơn giản chỉ là kết hợp âm dương. Quan trọng nhất ở chữ tu, hơn nữa bí pháp song tu Vân Thiên Tà cho anh là bí pháp đỉnh cấp, không phải chỉ thải âm bổ dương, nó là một loại pháp môn song tu cực kỳ cao thâm. Lần này Dương Bách Xuyên song tu với Độc Cô Vô Tình, ngoại trừ muốn thông qua bí pháp để hấp thu khí độc trong cơ thể của cô, còn phải chuyển hóa năng lượng khí độc thành chân khí của bản thân. Quá trình này nói thì đơn giản nhưng làm thì rất khó khăn. Bởi vì khí độc trong cơ thể của Độc Cô Vô Tình là loại năng lượng, không đơn giản chỉ là khí độc. Anh cần phải hấp thu khí độc vào trong cơ thể mình mà không làm bị thương cô. Việc này cần sự phụ trợ của Tu Vi, cũng không được phép xảy ra sai lầm. Bước đầu tiên là giúp cô đả thông kinh mạch. Hai người ngồi khoanh chân ở trên giường, hai tay của Dương Bách Xuyên dán vào phía sau lưng của cô, vận chuyển chân khí. Bắt đầu đả thông nội lực bạo loạn của cô vì khí độc. Độc Cô Vô Tình là võ cổ già ám kình tầng 8, nội lực trong cơ thể cô rất dày đặc. Sau khi chân khí của Dương Bách Xuyên di chuyển trong kinh mạch của cô, Độc Cô Vô Tình đã vận chuyển nội lực chống cự chân khí của Dương Bách Xuyên theo bản năng. Điều này làm Dương Bách Xuyên hoảng sợ, vội vàng lên tiếng nói. Đừng phản kháng, nếu không sẽ biến thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, thân thể căng chặt của Độc Cô Vô Tình chậm rãi thả lỏng lại. Cách chương.